Thế sao cô bé lại đi một mình trên phố vào đêm hôm khuya khoắt thế này? Bố mẹ của cô nhóc đâu rồi? Hay đây là trò bị bợ mới nhất để ăn vạ và tống tiền người dân lương thiện của bọn xấu? Tần Phóng không vội bước xuống. Sau khi dừng xe, đầu tiên anh quan sát xung quanh một vòng. Gió thổi lay cành lá nghe xào xạc. Dưới ánh đèn đường màu vàng, chiếc bóng của cô nhóc được in nghiêng kéo dài. Rõ là bực mình, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải tên biến thái. Trên tivi hay chiếu, vào đêm khuya vắng vẻ, cô gái lẻ loi đi trên đường, bị một chiếc xe 16 chỗ lén lút bám theo. Có cho bà bỏ nhà đi không đây? Chương 9. Bước xuống xe, Tần Phóng đi tới cạnh cô nhóc rồi ngồi xổm xuống. Cô bé, bố mẹ em đâu? Bé gái vốn mang tâm lý nhạy cảm, quá nửa đêm gặp người đàn ông xa lạ, cho dù là thanh niên đôi mươi hay cụ già 80 chung quy đều sẽ sợ hãi. Tần Phóng khá hiểu tâm lý này, nên khi trò chuyện với cô bé, giọng của anh hết sức nhẹ nhàng, nụ cười cũng thân thiện. Nên cười thân thiện mới tốt. Song anh nghĩ khả năng do mình không kiểm soát tốt mức độ, bởi lẽ phản ứng của cô bé vượt xa mọi mong đợi của anh. Cô nhóc không hề sợ hãi, co rụt người khóc thét, cũng chẳng nghịch mặt, không ngây ngốc gặp người liền cười, mà là chăm chăm nhìn anh với ánh mắt rất kỳ lạ. Lúc đầu nhìn như mang theo vài phần vui mừng ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ chớp mắt đã ngập tràn vẻ khinh thường và bực bội lạ kỳ. Không, không, không, không, có lẽ mình cả nghĩ rồi. Cô nhóc mới lớn lần này, làm sao kiểm soát được nhiều cảm xúc phức tạp như vậy? Là nụ cười của anh không ổn rồi. Tần Phóng cảm thấy cơ trên mặt cũng sắp cứng đờ. Trước kia lúc gặp mấy cô gái muốn làm quen, họ cũng chẳng cười vật vã như bây giờ. Tần Phóng hơi hối hận. Tóm lại, bản thân không giỏi giao tiếp với trẻ nhỏ. Anh nên gọi Dịch Như sang đây, ắt sẽ có cảm giác chị gái thân thiện hơn. Cô bé, muộn thế này rồi sao còn ra đường một mình? Hỏi xong, anh bỗng có chút không chắc. Cô nhóc này 3 hay 4 tuổi nhỉ? Trẻ con lớn từng ngày phải biết nói rồi chứ. May sao rốt cuộc cô bé cất lời mang theo vẻ khó chịu. Đừng gọi tôi là cô bé. Tần Phóng thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm, chịu nói chuyện là ổn rồi. Anh thuận theo ý cô bé. Vậy em tên gì? Cô bé lại hỏi ngược lại. Liên quan gì đến anh? Rõ là giờ khóc giờ cười. Trẻ con bây giờ đều khó chịu như vậy à? Tần Phóng kiên nhẫn giải thích với cô nhóc. Bé con, đi một mình ban đêm nguy hiểm lắm biết không? Xã hội này rất nhiều người xấu đấy. Đã bảo đừng gọi tôi là cô bé rồi mà. Lúc nói câu này, đôi mắt cô nhóc trợn trừng, hai tay túm lấy quai đeo ba lô, như một chú hổ con đang giơ nanh múa vuốt. Tần Phóng không nhịn được cười. Thế em nói xem em tên gì đi. Em không nói, anh chỉ có thể gọi em là cô bé thôi. Và rồi câu trả lời của cô nhóc khiến máu huyết của Tần Phóng xông thẳng lên não. Nói cho anh biết rồi thì có mua đồ cho tôi không? Trong cửa hàng tiện lợi, Dịch Như ngồi trên chiếc ghế kê sát cửa sổ, đôi mắt luôn ngóng ra bên ngoài. Lúc nhìn thấy Tần Phóng xuống xe, lòng cô chợt vui sướng nhưng ngay sau đó liền buồn bực. Anh xuống xe không đi ngay về phía này, mà vòng qua bên kia xe, hình như là mở cửa bên ghế lái phụ. Tiếp theo, một cô nhóc nhảy xuống, bắp dáng nho nhỏ chỉ cao hơn bánh xe một tẹo, đi được đôi ba bước. Không biết có phải cô bé kêu mệt hay không, mà Tần Phóng cúi người, giúp cô bé cởi ba lô ra, rồi đeo vào cánh tay mình. Một người đàn ông cao lớn thế kia, lại đeo chiếc ba lô mini màu hồng phấn, thật là. Vừa kinh ngạc vừa buồn cười, Dịch Như ngây thộn chốc lát mới ra đón. Bậc thềm của cửa hàng tiện lợi khá cao, cô nhóc trèo cũng vất vả. Lúc Tần Phóng đưa tay đỡ, Dịch Như nghe thấy cô bé cào nhào không vui. Tôi tự biết đi. Tần Phóng hết cách, đành để tay hờ phía sau bảo vệ cho cô nhóc. Tiếc rằng cô nhóc chẳng hề cảm kích chút nào, trèo lên đến nơi liền chạy thẳng vào trong cửa hàng. Dịch Như giữ cửa nhìn Tần Phóng hỏi bằng khẩu hình. Cô bé đấy là ai? Tần Phóng cười khổ. Nhặt trên đường. Nhặt trên đường á? Dịch Như vững tâm hơn, ngoảnh đầu nhìn cô bé đang kiễng chân cạnh giá để hàng lấy mấy gói đồ. Dịch Như hỏi han, anh báo cảnh sát chưa? Chắc người trong nhà lo lắng lắm đấy. Tần Phóng lắc đầu, vẫn chưa kịp báo, đợi một lát nữa đi. Đến bên giá để hàng, anh lấy một hộp bông tẩm cồn. Khi cô bé xé vỏ túi bim bim tôm, nhai ráo ráo, Tần Phóng kéo cái ghế tới trước mặt cô bé rồi ngồi xuống, cầm miếng bông trên tay anh bảo, nào, ngẩng đầu lên. Lúc vừa xuống xe, anh đã để ý thấy trên trán cô bé sưng một cục, da cũng đỏ ửng. Bởi đã bị rách da nên bông cồn chạm vào hơi rát, cô nhóc suýt xoa né tránh về phía sau. Lúc trắng bông đến gò má cô nhóc, tim Tần Phóng lại bỗng thoát lại. Dịch Như cười mỉm đi tới. Hay là để tôi làm cho? Bấy giờ cô nhóc mới phát hiện Dịch Như đi chung với Tần Phóng, vừa ngậm nửa miếng bim bim trong miệng vừa quan sát Dịch Như, lát sau mới hỏi Tần Phóng. Cô ta là ai? Tần Phóng lườm cô nhóc. Sao anh phải nói với em? Em cũng có nói với anh tên em là gì đâu. Cô nhóc hừ khẩy. Tần Phóng còn tưởng cô nhóc vẫn ương bướng không hé răng. Ai ngờ lát sau lại chậm rãi nói. Tôi tên Tây Trúc. Tây Trúc, cái tên này hình như quen quen. Tần Phóng đang nghĩ xem đã nghe thấy ở đâu, thì Dịch Như đứng bên cạnh liền hỏi với giọng quái lạ. Tây của Đông Tây Nam Bắc, Trúc của cây Trúc hả? Ừ. Tây Trúc thờ ơ đáp rồi lại bỏ một miếng bim bim khác vào miệng. Sắc mặt Dịch Như có chút kích động, đang định nói gì đó, thì Tần Phóng bỗng đứng dậy. Dịch Như, cô ra đây một chút. Tây Trúc nhai bim bim rôm rốt. Hóa ra, cô ta tên là Dịch Như. Dịch Như rất kích động nên nói năng cũng hơi lộn xộn. Tần Phóng, cô bé ấy là Tây Trúc kia của mẹ tôi. Đúng vậy, chắc chắn là cô con gái mà mẹ mới nhận nuôi. Cái tên ăn khớp, tầm vóc cũng không khác biệt lắm với bóng dáng trông thấy hôm đó. Hơn nữa, Tần Phóng nhận được cô bé ở gần đây, nơi này vừa đúng gần chỗ ở của Khổng Tinh Hoa. Dịch Như nôn nóng chết thì được. Trước đó cô đứng dưới tầng nhà Khổng Tinh Hoa rất lâu, đèn tắt từ sớm, mẹ nhất định đã ngủ rồi. Cô bé này tám phần là lén chạy ra ngoài, và khả năng mẹ vẫn chưa biết. Nếu bà biết thì sẽ sốt ruột phát điên mất. Tần Phóng trầm giọng ngắt ngang lời Dịch Như. Dịch Như! Giọng anh khá nặng nề. Cô nhìn thấy vết thương trên mặt Tây Trúc không? Có ư? Dịch Như không để ý. Trước đây mẹ cô có từng đánh cô không? Rốt cuộc Dịch Như đã hiểu được dụng ý câu hỏi lúc trước của Tần Phóng. Cô lắc đầu thoáng vẻ không vui. Không. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Tới một đầu ngón tay của tôi mẹ cũng chưa từng chạm vào. Điều này lạ thật đấy. Tần Phóng trầm ngâm không nói gì nữa. Ban nãy do đèn đường mờ tối nên anh chỉ trông thấy trán Tây Trúc sưng một cục. Mãi đến khi tới cửa hàng tiện lợi xử lý vết thương cho cô nhóc, anh mới thấy dấu tay mờ in trên gương mặt cô bé, dưới cằm cũng có vết bầm giống như là bị bóp chặt. Không phải Khổng Tinh Hoa, chẳng lẽ là... Tần Phóng chợt nhớ ra trước giờ lâu như vậy mà chưa từng nghe Dịch Như kể về bố cô ấy. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của anh, Dịch Như cắn môi, lời nói pha chút mơ hồ. Quan hệ giữa bố mẹ tôi luôn luôn không tốt. Họ ở riêng khi tôi còn rất bé, nhưng có vẻ vẫn chưa chính thức ly hôn. Nói thật thì tôi không có ấn tượng với bố, là một mình mẹ nuôi nấng tôi thôi. Vậy có khả năng sau khi cô gặp chuyện, mẹ cô cảm thấy lúc đó quá cưng chiều cô, cho nên về sau nhận nuôi con gái, cách giáo dục có phần khắt khe. Dịch Như im lặng lúc lâu, khi mở miệng lần nữa giọng điệu hơi khó chịu. Điều này tôi cũng không thể phủ nhận, có lẽ vậy. Nhưng Tần Phóng, anh nhất định cảm thấy vấn đề là ở mẹ tôi sao? Có cô bé nào 3-4 tuổi lại có gan một mình trốn ra ngoài không? Sao anh không nghĩ bản thân Tây Trúc cũng có vấn đề chứ? Mà tới đây hai người đều không hẹn mà cùng nhìn vào bên trong cửa hàng tiện lợi. Tây Trúc không ăn nữa. Cô bé nằm nhoài ra bàn, hai cánh tay bé nhỏ khoanh lại, đặt cằm lên, còn nhàm chán, ngáp dài ngáp ngắn. Tần Phóng nở nụ cười nhàn nhạt. Cô cũng không cần cả nghĩ, tôi chỉ hỏi thăm một chút thôi. Bấy giờ Dịch Như mới biết vừa rồi bản thân đã thất thố, cô thoáng lúng túng. Vậy có thể đưa cô bé về nhà không? Nếu báo cảnh sát thì rất phiền phức. Cô bé lén chạy ra ngoài chắc hẳn mẹ tôi còn chưa phát hiện. Anh, tôi biết anh có thể đưa cô bé về. Tần Phóng liếc mắt sang Dịch Như. Dịch Như run sợ im bặt. Tuy Tần Phóng chưa bao giờ kể chuyện của mình với cô, nhưng ở chung đã lâu, cô cũng dần nhận ra Tần Phóng làm được những điều mà người bình thường không thể làm nổi. Khi kinh ngạc ban đầu qua đi, ngược lại trong lòng loáng thoáng mừng thầm. Cô cảm thấy bản thân mình đã biết được bí mật mà chỉ có người gần gũi anh mới hiểu được. Đợi cô bé ngủ đã, tự cô bé ra khỏi nhà. Nếu bảo với cô bé đưa nó về, nó sẽ lại ầm ĩ. Tây Trúc ngáp liên hồi, thân thể trẻ con cũng có bất lợi của trẻ con, không giống với người lớn có thể thức thâu đêm được. Đêm càng khuya, trời cũng càng lạnh. Khi Tần Phóng bước vào, Tây Trúc đang ngáp và cuộn tròn trên ghế. Anh cởi áo khoác phủ lên người cô nhóc. Đắp chịu được một lúc, chiếc áo liền trượt xuống, đành phải mặc vào cho cô nhóc. Lúc anh cầm cánh tay cô bé đưa vào tay áo, cô bé chợt hỏi, Tần Phóng, Dịch Như là ai? Tần Phóng tỉnh bơ đáp, anh lái xe chở em, mua đồ ăn cho em, thấy em lạnh còn mặc thêm áo cho em. Ít ra, cũng phải gọi anh là chú cho phải phép chứ. Tẩy Trúc khép mì, khóe miệng nhếch lên rất xem thường. Tần Phóng gom rác trên bàn rồi đem bỏ vào thùng rác trong góc cửa hàng, Dịch Như đi theo ấp úng. Tôi sẽ nghĩ cách nhắc mẹ, nói bóng gió về việc Tây Trúc ra ngoài. Anh yên tâm, tôi hiểu mẹ tôi nhất, bà thật sự là một người mẹ tốt, không có khả năng đối xử tệ vậy với Tây Trúc giống như anh nghĩ đâu. Dịch Như. Hả? Dịch Như ngẩng đầu nhìn Tần Phóng, vẻ mặt anh lạ lạ, hình như suy nghĩ trôi dạt đến nơi nào đó, không để tâm đến những lời vừa rồi của cô. Qua một lúc lâu, anh mới cất lời, giọng khá quái lạ. Ban nãy trước mặt Tây Trúc, cô từng gọi tôi là Tần Phóng à? Chương 10. Buổi sáng tỉnh dậy, Tây Trúc ngẩn ngơ mất một lúc. Độ êm của chiếc giường và gối đầu rất quen thuộc. Cô quay đầu lại, con gấu Teddy với nụ cười đáng ghét bên cạnh cũng quen nốt. Trong đầu Tây Trúc vang vọng thanh âm lạnh lẽo, tôi muốn giết Tần Phóng. Cô nổi cơn thịnh nộ, chỉ muốn khoét mấy cái lỗ trên chăn, ra sức bùi đầu vào gối cho đến khi có tiếng cửa phòng mở. Giọng nói dịu dàng của Khổng Tinh Hoa truyền tới. Tây Tây, dậy thôi con. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Khổng Tinh Hoa, Tây Trúc thản nhiên rời giường với mái tóc rối bù như tổ chim. Kể từ buổi sáng ấy, Khổng Tinh Hoa thường chú ý tới phản ứng của Tây Trúc. Quả nhiên, trẻ nhỏ thù dai, có vẻ cô không dễ bỏ qua đến vậy. Khổng Tinh Hoa vờ như không biết gì, vẫn đưa cô bé đến trường như hàng ngày. Lúc Tây Trúc bước vào cổng trường, Khổng Tinh Hoa khẽ vẫy tay với cô bé. Tây Tây, tạm biệt mẹ nào. Tây Trúc chẳng buồn quay đầu lại, ngang bướng đi thẳng về phía trước. Khổng Tinh Hoa hơi thất vọng, nghĩ lại cũng cảm thấy đúng thôi. Bà cười gượng, đang chuẩn bị đi về thì di động đổ chuông. Bên kia là giọng phụ nữ đã cố ý hạ thấp. Tối qua, Tây Trúc bỏ nhà đi, được chúng tôi đưa về, bà nhớ để ý. Lời cảnh báo không đầu không đuôi khiến lòng Khổng Tinh Hoa run lên. Bà định nói gì đó thì đối phương đã gác máy, gọi lại nhưng không sao kết nối được. Tây bỏ nhà đi ư? Con bé còn quá nhỏ, thậm chí nó còn chưa hiểu ý nghĩa của hành động này cơ mà. Nhưng chẳng ai lại rảnh hơi mà dọa nạt bà việc này. Người gọi tới là ai vậy nhỉ? Khổng Tinh Hoa hoang mang, nắm chặt di động đứng im rất lâu. Con phố vẫn bình thường như trước, lác đác vài người qua lại. Một chiếc SUV có thể thấy được ở bất cứ đâu trong thành phố đang chậm chậm chạy nơi cuối phố. Cuộc gọi đột ngột này khiến cho lòng Khổng Tinh Hoa nặng trĩu. Bà không đến chỗ làm nữa mà vội vàng về nhà. Tiểu khu khá cũ nên không thể trông cậy vào camera giám sát. Bà xem xét tỉ mỉ căn phòng của Tây Trúc một hồi, phát hiện điểm bất thường là chiếc ba lô mặt chuột mini căn phòng đặt đầu giường. Tây Trúc có rất nhiều ba lô, đeo thay phiên mỗi ngày, nhưng con bé ít khi đeo chiếc ba lô này. So với độ tuổi của cô bé, chiếc ba lô này có vẻ hơi lớn. Khổng Tinh Hoa tò mò mở khóa ba lô. Mấy giây sau bà kinh hoàng ngã ngồi trên giường. Có lẽ ngần này chứng cứ vẫn chưa đủ chứng minh con bé thật sự bỏ nhà đi. Tuy nhiên khi nghĩ tới lời nói và hành động của Tây Trúc, Khổng Tinh Hoa bỗng hơi hoảng hốt. Tại sao càng ngày con bé Tây Tây càng hành xử không đúng với lứa tuổi của mình vậy? Bà dở sắp tư liệu mà Viện Phúc Lợi giao cho mình lúc nhận nuôi Tây Tây, tìm được cách liên lạc với cặp đôi trẻ đã đưa cô bé vào Viện Phúc Lợi. Dò dự rất lâu, cuối cùng bà vẫn bấm số. Đối phiên ngạc nhiên lắm. Con bé vẫn khỏe chứ? Tôi và bạn gái đều rất nhớ nó đấy. Mấy hôm trước con bảo phải bớt chút thời gian đi thăm con bé đấy. Lạ thật, hôm nay nhận được những hai cuộc điện thoại liền hỏi về Tây Trúc. Hai cuộc gọi, tim Khổng Thanh Hòa giật thót. Ngoài mình ra thì còn ai nữa? Là một người đàn ông, không nói tên là gì, hình như hỏi thăm từ Viện Phúc Lợi tới chỗ chúng tôi. Anh ta hỏi là gặp Tây Trúc lần đầu tiên ở đâu, tôi cho biết là ở núi Thanh Thành. Khổng Tinh Hoa định hỏi họ thời điểm nhận được Tây Trúc là bao giờ, có phát hiện ra điều gì khác thường hay manh mối nào để tìm được lai lịch của Tây Trúc hay không. Nhưng giờ đây, bà chẳng còn hứng thú bận tâm tới những điều ấy nữa. Có người khác đang tìm Tây Tây ư? Lẽ nào Tây Tây không phải trẻ mồ côi? Con bé còn có người thân, và họ đã tìm tới tận nơi. Vừa về đến nhà, Tây Trúc lập tức nhận ra khóa cửa đã được thay rồi. Không chỉ thế mà lúc đóng cửa, Khổng Thanh Hoa còn khóa trái từ bên trong, sau đó rút chìa, bỏ vào túi. Tây Trúc không nói gì. Ban ngày ở trường mẫu giáo, cô sực nhớ ra chưa xử lý chiếc ba lô kia. Chẳng lẽ sự phát hiện của Khổng Thanh Hoa lại tình cờ đến như vậy sao? Không ngờ, cuộc đời chính là sự trùng hợp thế đấy. Hơn nữa còn trùng hợp đến kỳ lạ. Không khác gì đêm qua, Khổng Tinh Hoa theo dõi cô và chứng kiến hết thảy. Vào bữa tối, Khổng Tinh Hoa khắp thức ăn cho cô, vờ như vô tình nhắc một câu. Tây Tây, con về quê ở với mẹ vài hôm nhé. Quê nào? Từ trước tới giờ cô có nghe thấy Khổng Tinh Hoa nhắc tới quê quán gì đâu. Tây Trúc quên cả hồn rỗi. Quê ở đâu? Con đi thì sẽ biết thôi. Tây Trúc đề cao cảnh giác. Công cuộc bỏ nhà đi bị thất bại. Đã thế còn phải theo bà về thăm quê nữa hả? Cả một ngày, Dịch Như không nhìn thấy Tần Phóng. Trong lòng cô hơi lo lắng, chần chừ mãi vẫn không dám gọi điện thoại cho anh. Cô biết đôi chút về tính cách và sở thích của anh. Anh không dặn thì mình cũng nên biết điều. Đừng làm phiền anh thì hơn. Đến nửa đêm mà Tần Phóng vẫn chưa về. Dịch Như trằn trọc mãi không ngủ được. Mấy lần cô xuống giường mở cửa ra xem, cửa phòng anh vẫn đóng im ỉm. Đêm khuya yên tĩnh, Dịch Như chợt cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo. Cô thầm nghĩ, rốt cuộc quan hệ giữa mình và Tần Phóng là gì đây? Bản thân cứ hy vọng thế này, lỡ một hôm nào đó anh muốn rời đi chẳng phải là đi luôn sao? Anh cứu vớt cô, chăm sóc hết tình hết nghĩa, nhưng không hề có bất cứ trách nhiệm gì với cô cả. Có lẽ trên đời này, chỉ có mỗi bà mẹ Khổng Tinh Hoa mới thực sự là người thân luôn yêu thương và chấp nhận cô nhỉ? Nhưng bây giờ, bên cạnh người thân duy nhất của cô đã có một Tây Trúc khác rồi. Một Tây Trúc chẳng biết tốt xấu, ích kỷ và tùy hứng, khiến người ta ghét đến ngứa răng ngứa lợi. Dịch Như không buồn ngủ, cô mặc quần áo tử tế rồi xuống lầu. Lúc lái xe đến nhà Khổng Tinh Hoa, tâm trí cô chỉ quanh quẩn một ý nghĩ. Nếu cô quay về nhận mẹ như lời khuyên của Tần Phóng, không biết mẹ sẽ vui mừng hay thất vọng đây? Mẹ sẽ tha thứ cho cô chứ? Đỗ xe ven đường, Dịch Như bước vào tiểu khu với bộn bề tâm sự. Đứng dưới tòa nhà Khổng Tinh Hoa sống, hình ảnh trước mắt khiến cô kinh hoàng, vội vàng khom người nấp sau bồn hoa. Tim cô đập như trống bỏi. Qua một lúc lâu, cô mới lén lút ló đầu ra xem. Tần Phóng, sao anh lại ở đây? Anh đứng dưới lầu, đang cúi đầu hút thuốc. Trong bóng đêm, khói thuốc màu trắng lượn lờ bay lên. Thì thoảng Tần Phóng bước loanh quanh tại chỗ. Phần lớn thời gian anh đều đứng im, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ hắt ra ánh đèn trên cao, để mặc điếu thuốc cháy đến tận đầu ngón tay. Anh đang nhìn gì vậy? Dịch Như cũng ngẩng đầu trông theo. Đêm đã về khuya, chỉ còn vài khung cửa sổ vẫn sáng đèn. Một trong số đó là căn hộ của Khổng Tinh Hoa. Tây Trúc ngồi trên sofa xem TV, nhưng đôi mắt thường liếc sang theo dõi động tĩnh của Khổng Tinh Hoa. Cô kiên nhẫn cho đến khi bà vào phòng vệ sinh, tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vang lên mới tụt khỏi sofa, chạy lạch bạch vào phòng ngủ của bà mẹ nuôi. Cô không có ý định trộm chìa khóa, vì lúc nào Khổng Tinh Hoa cũng luôn mang theo chìa khóa bên người, khó mà lấy được. Cô nhớ trên tủ đầu giường trong phòng ngủ của Khổng Tinh Hoa có rất nhiều album ảnh. Liệu bên trong có ảnh chụp liên quan đến quê không? Tây Trúc trèo lên giường, sau đó đứng kiễng chân với lên mới chạm tới gáy một quyển album. Tiếng rơi soạn soạn vang lên, cuối cùng cô đã lấy được xuống rồi. Cô mở ra, trang đầu tiên xuất hiện hàng chữ, nhật ký trưởng thành của Tây Trúc. Nhật ký trưởng thành ư? Khổng Tinh Hoa viết quyển nhật ký này cho cô từ lúc nào chứ? Tây Trúc lấy làm lạ, lật sang những trang sau mới phát hiện không phải viết về mình, mà là một cô gái khác. Những tấm ảnh chụp từ lúc 3-4 tuổi, đến rất nhiều tấm ảnh mười mấy tuổi phía sau. Đúng là một quyển album kỷ niệm sự trưởng thành. Phần lớn là ảnh chụp một mình cô gái. Cũng có mấy tấm Khổng Tinh Hoa mà cô ấy chụp chung, tạo dáng rất thân mật như mẹ và con gái. Có phải hồi trước Khổng Tinh Hoa cũng có một cô con gái tên là Tây Trúc không? Vậy người tên Tây Trúc này đâu rồi? Sao mình chưa từng gặp? Với lại, tại sao trước giờ không có ảnh chụp chồng của Khổng Tinh Hoa? Xem xong một quyển, Tây Trúc kiễng chân đặt lại chỗ cũ, ngón tay lướt trên một dãy album, tiện tay lấy một quyển khác xuống. Trang đầu vẫn viết nhật ký trưởng thành của Tây Trúc. Tây Trúc lẩm bẩm, tóm lại, người mang tên Tây Trúc cần bao nhiêu cuốn nhật ký trưởng thành đấy. Dở ra, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Mới lật loạt soạt vài trang là hết, cô lại mở về trang đầu. Những tấm ảnh đầu vẫn là ảnh chụp lúc 3-4 tuổi của một cô gái, nhưng phần chính đã khác với quyển ban nãy. Cuốn nhật ký trưởng thành này chỉ có một nửa, phần của 5-6 tuổi phía sau thì không có. Hơn nữa tấm ảnh chụp đã cũ, tuy nhiên trông vẫn mới hơn cuốn ban đầu. Như thể nghĩ ra gì đó, tim Tây Trúc đập nhanh hơn. Cô cất quyển này đi, ánh mắt dò dự nhìn vào dãy album kia, cuối cùng quyết tâm chọn một quyển nữa. Hoa văn và màu sắc của quyển này cũng tạo thành một bộ với quyển đầu tiên cô xem. Quả nhiên là nối tiếp với quyển trước, tuy nhiên chỉ có một nửa. Mở đầu chính là lúc cô gái hơn 10 tuổi, sau đó là 12, 13, 15 và 16 tuổi. Tây Trúc chăm chú đánh giá khuôn mặt cô gái trong ảnh, lông mày dần dần cau lại. Cô đã từng gặp cô gái này. Tần Phóng, Dịch Như là ai? Phải chăng Dịch Như cũng là một Tây Trúc? Nghĩ kỹ lại, Dịch Như mà cô gặp hôm qua khoảng hơn 20 mấy tuổi, còn Dịch Như trong quyển album này chỉ mới 15-16 tuổi thôi. Sau khi Dịch Như 15 tuổi đã xảy ra chuyện gì? Cũng bỏ nhà đi giống cô sao? Tây Trúc vuốt ve trang album, đang định gấp lại thì một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, cô bèn vội vàng dở lại. Mỗi trang trong nửa cuối của quyển album này đều dày hơn so với những trang khác. Tây Trúc lật một trang qua xem. Giờ mới phát hiện ra bên trong cũng nhét ảnh, chẳng qua là nhét vào đằng sau, rồi dùng băng dính dán kín miệng. Chẳng lẽ có bí mật gì ư? Tây Trúc giỏng tay lắng nghe tiếng động ngoài phòng vệ sinh. May quá, tiếng nước vẫn chảy róc rách. Cô yên tâm phần nào, cẩn thận bóc băng dính dọc theo mép plastic, rút tấm ảnh bên trong ra. Cửa phòng vệ sinh khẽ khàng mở ra, dường như tiếng nước chảy của vòi hoa sen càng lúc càng to hơn. Khổng Tinh Hoa đi chân trần, chậm rãi bước về phía phòng ngủ. Giọt nước trên người bà từ từ rơi xuống, để lại những dấu chân ươn ướt trên nền nhà. Chương 11. Tây Tây à, con đang xem gì vậy? Tây Trúc giật thót tim, mau chóng nhét tấm ảnh về chỗ cũ rồi tiện tay miết lên lớp plastic vẫn còn độ dính. Xem ảnh. Vừa nói cô vừa làm ra vẻ lật ảnh xem, cầm quyển album mới dở được một nửa, quay người lại. Khổng Tinh Hoa cuốn khăn tắm, những giọt nước trên tóc và trên cơ thể chưa lau, lăn từng giọt trên làn da, sau đó đọng thành một vệt nước ngay dưới bàn chân. Nước trong phòng vệ sinh vẫn róc rách liên hồi, Tây Trúc nhìn về phía phát ra tiếng âm thanh. Sao tắm xong mà không tắt vòi nước? Cô giáo dặn phải tiết kiệm nước. Khổng Tinh Hoa vẫn đứng yên. Ban nãy mẹ quên mất, sao tự dưng Tây Tây lại muốn xem ảnh? Tây Trúc giơ tay chỉ ra ngoài phòng khách. Trên TV bảo dở cuốn album cũ ra để ôn lại kỷ niệm. Cô lưu loát bắt chước giọng điệu trong TV. Lúc này TV đang phát quảng cáo, nhưng cũng có lẽ vừa rồi thực sự phát chuyên mục Năm Tháng Tươi Đẹp. Tây Tây thường xuyên bắt chước TV, đến nỗi cô giáo Lâm Quyên còn phải nhắc nhở cho Tây Tây xem TV ít thôi, để tránh con bé học những thứ quái lạ. Khổng Tinh Hoa nhìn chằm chằm quyển album trên tay Tây Trúc. Thế Tây Tây xem xong chưa? Đúng lúc này Tây Trúc nhắc một cái. Chẳng có gì đẹp cả. Hành động của cô rất tùy ý, tiện tay vứt luôn quyển album trên giường, trèo xuống bằng cả tay lẫn chân. Khổng Tinh Hoa cau mày, cố gắng nhẫn nhịn không dạy bảo con bé. Bà cúi người nhặt quyển album ấy lên. Sau lưng bà, Tây Trúc bỗng thốt ra một câu. Chị gái trong ảnh này là ai? Người Khổng Tinh Hoa run lên khẽ khẽ. Sau đó bà cố gắng tỏ vẻ bình thường, cất lại quyển album lên tủ đầu giường và bảo. Tây Tây không biết đâu. Tây Trúc kéo dài giọng, ầm một tiếng. Con đã gặp chị gái này rồi. Gần như trong dự đoán của cô, quyển album từ trên cao rơi xuống đất vang lên tiếng bục khá to. Khổng Tinh Hoa chẳng buồn nhặt quyển album lên, giọng điệu thẳng thốt. Con gặp rồi hả? Gặp ở đâu? Tây Trúc bịa chuyện như thật. Thì ở cổng trường mẫu giáo ấy, chị ấy cho con kẹo, khen tên con hay này. Dứt lời cô bé lại lạch bạch đi về phòng. Nếu trước đây Dịch Như cũng tên là Tây Trúc thì câu khen tên con hay này vừa rồi của cô bé lại mang ẩn ý sâu xa. Lúc đóng cửa, Tây Trúc âm thầm liếc mắt quan sát, Khổng Tinh Hoa vẫn đứng im tại chỗ, hệt như một pho tượng đất. Đêm này Tây Trúc trằn trọc mãi không ra ngủ được, cứ nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên tấm ảnh của Dịch Như. Tấm ảnh đó cực kỳ nhức mắt, thậm chí có thể gọi là ảnh sex. Dịch Như trần truồng đang cùng một người đàn ông cuốn chặt lấy nhau, kỳ quái hơn là còn có một người đàn ông nữa ngồi bên cạnh. Nếu coi như họ đang chụp ảnh, thì ngoài Dịch Như ra, ở hiện trường phải có 3 người nữa. Sao Dịch Như có thể đồng ý chụp loại ảnh này? Là bởi năm đó trẻ người non dạ không hiểu chuyện, tình nguyện, bị ép buộc hay là bị chuốc thuốc đây? Điểm kỳ quặc hơn là tại sao Khổng Thanh Hoa là mẹ của Dịch Như mà lại có thể giữ một tấm ảnh đáng xấu hổ như vậy? Hơn nữa, Tần Phóng và Dịch Như ở cùng nhau, liệu Tần Phóng có biết chuyện quá khứ này của Dịch Như không? Hay là anh bị lừa gạt che giấu, giống như chuyện của An Mạn năm xưa? Hôm sau, biểu hiện của Khổng Tinh Hoa lộ rõ tinh thần hoảng hốt và tâm sự nặng nề. Trên đường đưa Tây Trúc tới trường mẫu giáo, bà hai nhìn ngang nhó dọc như thể mắc bệnh tâm thần. Tây Trúc cố ý hỏi, khi nào về quê nhỉ? Về quê à? Khổng Tinh Hoa thoáng sững sờ, hóa ra mình đã quên mất việc này. Bà cười gượng, mẹ còn phải thu xếp đồ đã, 2 ngày nữa nhé. 2 ngày nữa ư? Tây Trúc cụp mi, tiện chân đá bay một viên sỏi. Vào giờ nghỉ trưa, cậu nhóc béo Cao Toàn An thở hổn hển chạy vào phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm, hét lên với vẻ hoang mang sợ hãi. Cô ơi, tẩy tẩy khóc ạ. Tất cả giáo viên trong phòng đều ngồi im. Lâm Quyền xác nhận lại với Cao Toàn An. Là Tây Tây khóc hay Tây Tây đánh bạn khác khóc? Cao Toàn An khẳng định chắc nịch. Là Tây Tây khóc ạ. Ai nấy đều chấn động. Thầy giáo bị giọng hát của Tây Trúc dọa là người kích động nhất. Sao có thể thế được? Thầy còn tiện tay cầm di động lên, tỏ ý nếu Tây Tây khóc thật thì mình nhất định phải chụp ảnh rồi đăng lên trang cá nhân cho bạn bè xem. Tiến triển sự việc luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Rõ ràng ai ai cũng hào hứng đến xem trò hay. Cuối cùng diễn biến lại có vài phần trầm trọng. Lâm Quyền ôm Tây Trúc vào lòng, vừa dỗ dành vừa kéo tay áo Tây Trúc lên để thầy giáo kia chụp ảnh. Ở đây, cả chỗ này nữa. Trên người Tây Trúc đều là vết thương xanh tím hoặc dấu ngón tay đan xen, chồng mà thương. Thầy giáo tức giận đến nỗi, tay cũng run run, liên tục cả thán. Quá đáng, thật là quá đáng. Lâm Quyên thở dài, con vén cổ áo Tây Trúc ra xem. Sau lưng cũng có nữa này. Mấy giáo viên khác đứng quanh cũng bàn tán xôn xao. Phải làm sao đây? Chúng ta có can thiệp được không? Phải can thiệp chứ, đây là ngược đãi trẻ em đấy. Cha mẹ ruột còn không được phép, huống chi Tây Tây là con nuôi lại càng nhạy cảm hơn. Thầy Tiểu Cao, thầy lên mạng xem đi, đến mức này có thể tước quyền nuôi dưỡng Tây Tây của bà ta đúng không? Trên đời này, có mấy ai coi con nuôi như con đẻ chứ? Trẻ con được nhận nuôi thật là đáng thương. Hiếm có người đưa ra ý kiến bất đồng. Nghe nói Tây Tây rất không vâng lời, liệu có phải là em ấy quá đáng không? Cái gì gọi là không vâng lời? Thầy giáo kia bức xúc chỉ vào Tây Trúc. Cô nhìn Tây Tây xem này, nó mới có mấy tuổi? Con bé còn bé thế này, không vâng lời thì cũng là bản tính của trẻ con thôi. Sao có thể quá đáng vậy được? Xem ra, thầy ấy đã hoàn toàn quên mất vụ mình bị Tây Tây dọa ma rồi. Tây Tây nằm trong vòng tay Lâm Quyên, nước mắt lăn dài, tội nghiệp túm lấy tay áo cô giáo. Cô ơi, con không muốn về nhà đâu. Lâm Quyên xoa đầu cô bé. Tây Tây đừng sợ, sẽ không về nhà đâu. Nói thì dễ, nhưng lúc đối diện với cơn thịnh nộ của Khổng Tinh Hoa, Lâm Quyên suýt nữa thì không chống đỡ nổi. Cô lấy hết sức bình tĩnh trao đổi với Khổng Tinh Hoa. Không phải chúng tôi muốn mang con bé đi, chúng tôi không có quyền này. Chẳng qua hiện giờ Tây Tây rất sợ hãi, cứ ôm tôi khóc mãi, khuyên thế nào cũng vô dụng. Chị xem thế này có được không? Tối nay cứ để Tây Tây ở lại với tôi. Tôi là giáo viên chính thức của trường, không có khả năng bắt cóc Tây Tây đâu. Đợi cảm xúc của con bé ổn định, tôi sẽ lại đưa con bé về nhà. Khổng Tinh Hoa không đồng ý. Tôi không đánh Tây Tây. Các cô chụp mấy tấm ảnh đó là có ý gì? Cô gọi Tây Tây ra đây, tôi phải hỏi cho ra nhẽ. Vừa nãy di động của thầy giáo kia suýt nữa thì bị Khổng Tinh Hoa ném đi, nên tỏ vẻ hộc hạc bực tức. Chúng tôi cũng quan tâm đến Tây Tây. Chính con bé không muốn về nhà, khóc lên khóc xuống. Chỉ lôi con bé thẳng một mạch về nhà thì khó coi lắm. Cô Tiểu Lâm cũng có ý tốt, mới nhận chăm sóc Tây Tây một tối. Mọi người đều muốn giải quyết vấn đề cả thôi. Nói thì nói vậy, nhưng thầy ấy càng nhìn Khổng Tinh Hoa càng thầm nghĩ, chắc chắn 99% là bà ta đánh Tây Tây. Cứ để bà ta dẫn Tây Trúc về nhà, chẳng phải sẽ đánh con bé thành tàn phế luôn à? Các giáo viên khác cũng khuyên nhủ, nói hết nước hết cái mới thuyết phục được Khổng Tinh Hoa xuôi xuôi. Để thể hiện thành ý, Lâm Quyên còn chủ động viết địa chỉ của nhà mình rồi đưa cho Khổng Tinh Hoa. Chỉ một tối thôi, chị coi như Tây Tây ở lại trường, hoàn toàn yên tâm mà. Khổng Tinh Hoa chẳng nói năng gì, nhận lấy mảnh giấy. Bà tiến lên hai bước, mấy giáo viên khác làm như vô tình chắn ở cửa văn phòng, ngăn bà lại. Bên trong phòng, ánh đèn sáng trưng, Tây Tây đang được một cô giáo khác trông nom, khăng khăng không muốn ra ngoài gặp bà. Khổng Tinh Hoa bỗng cất cao giọng. Tây Tây, mẹ đánh con sao? Lâm Quyền đưa Tây Trúc về nhà mình. Cô ở trọ trong một tòa chung cư cũ, khá giống ký túc xá của viên chức trước kia. Một tầng có rất nhiều hộ gia đình, nhưng chẳng có mấy nhà ở đây nên buổi tối cực kỳ yên tĩnh. Căn hộ của Lâm Quyên có một phòng ngủ và một phòng khách, cửa sổ vẫn là kiểu hai cánh làm bằng gỗ. Trên cánh cửa có vết nứt nên không kín gió, ngay cả trẻ con như Tây Trúc cũng biết căn phòng này khá tồi tàn. Cô ơi, phòng này cũ quá. Lâm Quyên mỉm cười nhéo má cô bé. Cô giáo nghèo mà, mai sau Tây Trúc khôn lớn rồi, kiếm tiền mua nhà to cho cô nhé. Lúc dẫn Tây Trúc ra khỏi trường mẫu giáo, trong đầu Lâm Quyên luôn quanh quẩn câu hỏi cuối cùng của Khổng Tinh Hoa. Cô nghĩ hình như tất cả sự việc không liên quan tới bà ta, nhưng bây giờ trò chuyện với Tây Tây, cô lại cảm thấy Tây Tây quá đáng yêu, hẳn là sẽ không nói dối. Con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Trẻ con đều ngây ngô thật thà, một là một, hai là hai, không xả trá vậy đâu. Nếu có vấn đề cũng là Khổng Tinh Hoa có vấn đề, chẳng qua là che giấu tốt mà thôi. Trông dáng vẻ bà ta tức giận cũng giống y như thật vậy. Ngẫm lại đúng là khiến cho người ta lạnh lòng. Hơn 10 giờ, trời đổ mưa ào ào, còn kèm theo vài tiếng sấm. Tòa nhà có vẻ cũng bị chấn động đến phát rung. Lâm Quyền rửa mặt cho Tây Trúc rồi dỗ cô bé đi ngủ. Trước khi ngủ, cô còn gọt cho cô bé một quả táo. Giường không rộng nhưng thêm một đứa trẻ cũng đủ nằm. Ban ngày, Lâm Quyền làm việc mệt mỏi nên mau chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếng hít thở khá to của cô vang lên đều đều như có nhịp hòa theo tiếng mưa rơi. Tây Trúc không ngủ được, cứ dán mắt nhìn trần nhà ngẫm nghĩ. Những ngày qua, cô ăn của nhà người ta, ở nhà người ta, lúc sắp đi còn đạp cho người ta một vố, có vẻ không hay. Nhưng trái tim cô mau chóng cứng rắn. Nếu không làm vậy thì ai biết Khổng Tinh Hoa có đột nhiên nổi hứng dẫn cô về quê gì đó không? Giờ cô chẳng khác gì một đứa trẻ 3-4 tuổi, không đánh lại cũng không thể chạy nổi. Cô không nhẫn tâm hơn thì chỉ còn nước mặc cho người ta định đoạt thôi. Nói đến cùng cũng tại Tần Phóng cả, tự dưng lại chõ mũi vào việc của người khác. Nhiều người bỏ đi như vậy sao anh không quản, lại cố tình đuổi theo đưa cô vật về nguyên chủ, còn bắt chước người ta làm chuyện tốt không để lại tên tuổi. Anh giỏi lắm. Tây Trúc càng nghĩ càng bực mình, cơn mưa bên ngoài càng lúc càng to, như thể muốn chia sẻ cơn tức giận cùng cô. Một trận gió lớn thổi tới, lay cánh cửa sổ bằng gỗ vang lên những tiếng lùng bùng, gió lạnh len qua khe hở, thổi bay một góc rèm cửa sổ. Một cánh tay trắng bệch từ từ bám lên bệ cửa sổ, bị mưa to đập vào làm cho bắn lên những giọt nước. Đầu óc Tây Tây trống rỗng trong nháy mắt, hình như phòng của cô Lâm Quyên ở tầng 6 nhỉ? Ngay sau đó, tấm rèm cửa lại buông xuống, một ánh chớp lóe lên giữa không trung. Bên ngoài quá sáng, làm nổi bật sự tối tăm trong căn phòng lẫn cả bóng người đèn ngòm bên cửa sổ. Tiếng rút then cài cửa sổ khe khẽ bị tiếng mưa che át đi. Tây Trúc đưa tay lần mò đầu giường, cố gắng mãi mới tìm thấy chuôi dao gọt hoa quả. Vào lúc cô âm thầm đặt con dao ngay ngắn thì cánh cửa sổ chợt mở toang, rèm cửa bị gió lạnh thổi thốc lên, lộ ra cơ thể bị mưa xối ướt sũng của Khổng Tình Hoa. Đầu Tây Trúc ong ong, cô nhắm mắt giả vờ ngủ, bàn tay nắm cán dao mỗi lúc một chặt. Mãi đến lúc này, trong đầu cô bỗng nảy ra một suy nghĩ. Khổng Tinh Hoa có phải là người không? Bên cạnh có tiếng động, hình như cô giáo Lâm Quyên đã tỉnh giấc. Cô giáo nhổng dậy với vẻ ngái ngủ, lờ mờ lẩm bẩm một mình. Sao gió to thế nhỉ? Tây Trúc vẫn nhắm mắt. Cô nghe thấy Lâm Quyên hét lên một tiếng rồi ngã xuống giường. Chắc là chỉ bị ngất thôi nhỉ? Hy vọng cô ấy chỉ là sợ hãi mà ngất đi thôi. Tây Trúc vẫn nằm im, tiếng mưa lộp bộp chợt vang rõ hẳn lên, dường như luồng khí lạnh dừng lại trước mặt cô. Tây Trúc cảm nhận được một bàn tay lạnh buốt đang chạm vào má mình. Giọng nói xa xôi của Khổng Tinh Hoa truyền tới. Tây Tây à, mẹ đánh con ư? Tây Trúc choàng mở mắt, dốc hết sức lực vung lên một nhát dao. Có vẻ đã đâm trúng cánh tay của Khổng Tinh Hoa, nhưng mũi dao không thể đâm sâu vào nữa. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tây Trúc. Cánh tay Khổng Tinh Hoa cứng quá đi. Xong cô không có nhiều thời gian để nghĩ nữa, lập tức rút con dao ra rồi lăn xuống giường. Trẻ con cũng có lợi thế bởi vóc dáng nhỏ bé. Cô lao thẳng một mạch đến cửa phòng khách, vặn khóa cửa, xông ra ngoài. Trong hành lang tối đen như mực, Tây Trúc lạnh chân trần tới đầu cầu thang nằm cuối hành lang. Cô thở hổn hển, trái tim suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi sắp tới cầu thang, cô vội vàng ngoảnh lại nhìn. Bóng dáng màu đen của Khổng Tinh Hoa sắp che khuất ánh sáng trong hành lang, miệng vẫn thều thào gọi tên cô. Tây Tây, Tây Tây à. Tây Trúc cắn răng đặt chân xuống cầu thang. Tuy nhiên cô bước quá rộng nên bị hẫng chân, lòng thầm kêu toi rồi, sắp lăn xuống chẳng khác gì quả bóng, kiểu gì cũng ngã bầm dập mặt mũi. Vậy mà lại không có chuyện gì xảy ra cả, đầu cô đụng vào lồng ngực một người, hay là cách khác là người đó ôm lấy cô rồi đặt ngón trỏ lên môi cô, khẽ xuýt một tiếng.